Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3051, chương 3056, ai cũng không làm gì được người nào. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đan, Lâm Thiên Đan sắc mặt tựa như là muốn ra nước đến đồng dạng. Muốn chết, Lâm Thiên Đan cũng là bị Hạ Minh cho triệt để chọc giận. Lâm Thiên Đan hai tay đột nhiên biến hóa, thoáng cái quất ra hai thành tinh lực bắt đầu tại Hạ Minh đối đầu. Bởi vì thiếu khuyết hai thành tinh lực, cái này dẫn đến Lâm Thiên Đan đan đỉnh đều là bắt đầu lung la lung lay lên. Ầm ầm vang lên không ngừng, bộ dáng như vậy, dường như tùy thời đều có thể bể nát đồng dạng. Bất quá, Lâm Thiên Đan lại là cắn răng kiên trì, chỉ cần trong nháy mắt. Hắn liền có thể ngăn trở bực này công kích. Lâm Thiên Đan hai tay nhanh chóng biến hóa, tại trước ngực hắn đúng là xuất hiện một vệt ánh sáng bích. Đạo ánh sáng này bích phía trên còn khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Cái này lít nha lít nhít phù văn phía trên mang theo một loại rất đặc thù lực lượng. Bực này lực lượng khiến người ta cảm thấy có chút tim đập nhanh. Đây là cái gì? Thật cổ xưa tường ánh sáng, mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là màu đậm ngưng tụ, có chút rung động nhìn lấy cái kia Lâm Thiên Đan. Oanh, rốt cục, hai cỗ lực lượng hung hăng đối đụng nhau, cái kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Hai cỗ lực lượng bạo phát, đúng là hình thành một cỗ khí lãng, cỗ này khí lãng tại trong hai cái ở giữa nổ tung. Cái này dẫn đến có mấy vị luyện đan đại sư toàn bộ đều là trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Tào, mấy vị này luyện đan đại sư chật vật bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất, còn mắng một tiếng, các ngươi hai cái hỗn đản, không cố gắng luyện đan đánh cái gì nhau. Hại lão tử luyện chế đan dược đều thất bại trong gang tấc. Lão tử mẹ hắn giết các ngươi. Thoại âm rơi xuống. Mấy vị này luyện đan đại sư toàn bộ đều là tức giận không thôi nhìn lấy Hạ Minh cùng Lâm Thiên Đan. Cái kia trong mắt càng là tràn ngập cừu hận. Dừng tay, một đạo nghiêm quát âm thanh trong nháy mắt đem mấy vị này luyện đan đại sư quát lớn ở. Vị luyện đan đại sư này phát giác được một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt dừng thân hình, không dám có hành động, bởi vì bọn hắn phát giác, có một loại khóa chặt lực lượng trực tiếp là khóa chặt bọn họ. Nếu là bọn họ gan dám động thủ, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, mấy vị này luyện đan đại sư toàn bộ đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Lão Phu nói chuyện, tại luyện đan bên trong có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Các ngươi như là đã thất bại, cái kia thì rời đi nơi này, nếu là dám can đảm can thiệp trận đấu. Lão Phu duy các ngươi là hỏi, đan trong thần sắc lệ gốc dạ thanh âm vang vọng ra. Mấy vị này luyện đan đại sư toàn bộ đều là câm như hến. Không dám có chút lời oán giận, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng Lâm Thiên Đan cùng Hạ Minh liếc một chút. Xám xịt rời đi nơi này. Bọn họ cũng không dám đắc tội đan thần. Đan thần chính là đan tháp đỉnh phong luyện đan đại sư. Nếu là đắc tội đan thần, bọn họ về sau cũng không cần tại luyện đan giới lăn lộn. Càng thậm chí hơn, đan thần nếu là giết bọn hắn, càng là dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, cùng lúc đó, đầu kia màu tím đen hỏa long cùng tường ánh sáng đụng vào nhau. Tường ánh sáng phía trên nhộn nhạo lên nói vệt sóng gợn. Mà hỏa long thì là giống như thiên hạ bá giả đồng dạng. Lấy một loại dũng cảm tiến tới tư thái. Hung hăng công kích tới tường ánh sáng. Bộ dáng kia nếu là không đem tường ánh sáng oanh mở. Thề không bỏ qua. Giống Hạ Minh hỏa long bào hao một tiếng. Loại kia thiên địa chi hỏa linh lực cũng là tại thời khắc này đột nhiên bạo phát. Răng rác, đột nhiên, quang trên vách đúng là thêm ra một vết nứt. Cái này đạo liệt ngân dữ tợn, như cái kia mạng nhện đồng dạng, cơ hồ là trong chớp mắt, trải rộng tường ánh sáng toàn thân. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là gây nên từng trận tiếng kinh hô. Tường ánh sáng muốn nát, cái này Hạ Minh, thật tốt mạnh, đây mới thực sự là thiên chi con cưng, đây mới thực sự là hắc mã a. Vô số người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là hai mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh, bộ dáng kia tựa hồ muốn Hạ Minh cho ăn đồng dạng. Gừng Thương Lan bọn người nhìn thấy một màn này, cũng đều là thần sắc rung động. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng gia hỏa, lại là có thể cùng Lâm Thiên Đan đối đầu đến trình độ này. Gia hỏa này, thật đúng là khủng bố như vậy. Hỗn đàn, cách đó không xa, Cao Giác Trực câu câu nhìn qua tình cảnh này, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt sống đồng dạng. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại là có thể cùng Lâm Thiên Đan chiến đấu đến trình độ này. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Ầm ầm, tại rất nhiều dưới ánh mắt, tường ánh sáng lại cũng không chịu nổi loại kia đáng sợ oanh kích lực lượng. Cuối cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp là nổ vỡ đi ra. Bành, đầu này hỏa long hung hăng hướng về Lâm Thiên Đan chạy đi. Cuối cùng hung hăng đánh vào Lâm Thiên Đan ở ngực. Phốp, Lâm Thiên Đan há mồm phun ra một ngụm máu tươi. May ra Lâm Thiên Đan đan dược không có chuyện gì. Nếu không phải như vậy, hắn xem như khổ sở uổng phí một kích này. A, Hạ Minh hình như có phát giác. Trực câu câu nhìn về phía Lâm Thiên Đan. Tại Lâm Thiên Đan chỗ ngực, có một mảnh thiêu hắc. Đối với mình công kích, Hạ Minh có 10 phần tự tin, nếu là Lâm Thiên Đan không cầm ra tất cả lực lượng đến cùng hắn đối đầu. Như vậy, cơ hồ rất khó đánh bại hắn, mà lại chính mình một kích này, cũng không phải là Lâm Thiên Đan hai thành tinh lực đủ khả năng chống cự. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lâm Thiên Đan lại chỉ dùng của mình thân thể ngăn trở một kích này. Có điều, Hạ Minh tại cái này có chút đen nhánh lồng ngực trước mặt, nhìn đến một chút dị dạng, bởi vì đó là óng ánh sáng bóng, tựa hồ có thứ gì đang bảo vệ lấy Lâm Thiên Đan không bị thương tổn. Cái này trong suốt lực lượng, để Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là phòng ngự linh giáp a? Hạ Minh nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đan thân thể, cái này phòng ngự cấp bậc linh giáp vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được. Bản thân cái này giá trị, thậm chí càng siêu việt công kích linh khí rất nhiều rất nhiều. Hai người ở giữa, căn bản không có thể so sánh với. Ai cũng biết, luyện chế linh giáp, vô cùng khó khăn. Trong này vô luận là bố trí trận pháp vẫn là hao phí tài liệu, đều là phi thường khủng bố. Riêng là những cái kia cao cấp nhất linh giáp, càng là vô cùng chân quý, giá trị liên thành, không nghĩ tới cái này Lâm Thiên Đan trên thân, còn truyền một thân linh giáp, không thể không nói những thứ này luyện đan đại sư nội tình thật đúng là thâm hậu. Đổi thành người khác, tuyệt đối không có khả năng như Lâm Thiên Đan như vậy xa xỉ đem linh giáp mặc lên người. Lâm Thiên Đan có chút chật vật nhìn qua Hạ Minh, trên mặt một mảnh đen kịt, xem ra giống như bị sét đánh đồng dạng, bộ dáng kia cực kỳ buồn cười. Giờ khắc này Lâm Thiên Đan kém chút đem phổi nổ. Hỗn đàn, hỗn đàn, Lâm Thiên Đan tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Hạ Minh, tức giận không thôi. Hắn là thật bị tức đến, vạn vạn không ngẫm lại đến, chính mình phòng ngự đúng là bị Hạ Minh cho trực tiếp đánh tan. Sỉ nhục, đây quả thực là trần trụi sỉ nhục. Lâm Thiên Đan vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Hạ Minh đủ để chết ngàn vạn lần. Chính mình hai lần công kích đều không thể đem Hạ Minh xử lý, bây giờ cũng là bị Hạ Minh làm cho chật vật như thế. Hắn mặt mũi xem như mất hết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.